hàng năm có ngày này. Chương 76, cứu rỗi, gocchuyenaudio.com, edit, Mina, bên này, cậu bé chuẩn bị cơm nước bưng đến cho Tuế Hòa, nghĩ để Tuế Hòa ăn xong bữa này, sẽ thả cô đi. Ai ngờ Tuế Hòa lại gọi tên hắn, cậu bé khiếp sợ không nghĩ tới Tuế Hòa còn nhớ mình. Nhưng cứ chiều ở chỗ tối đứng thẳng người Tuế Hòa này, rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến độ hắn cảm thấy quen thuộc. Chuyện xảy ra sau đó, bất ngờ, mặt Cử Chiêu đen xì lại là khi cậu bé cùng Tuế Hòa lên giường. Cử Chiêu siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên xúc động muốn đánh cậu bé kia. Hắn làm tốt chuẩn bị, nóng lòng muốn thử, bỗng Tuế Hòa nói ra một câu không thể hiểu được. Anh đi tìm Triệu Sinh của Triệu gia, ông ấy sẽ giúp anh. Nghi ngờ trong lòng phóng đại, Cử Chiêu nắm tay không còn dùng sức nữa. Bây giờ hắn tuyệt đối tin tưởng, Tuế Hòa này là Tuế Hòa của hắn. Đây chẳng lẽ không phải mộng sao? Sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, Cử Chiêu không còn là thái độ thờ ơ, hắn bắt đầu chú ý mọi chi tiết trước mặt. Đáng tiếc là Tuế Hòa của hắn chỉ xuất hiện chưa đến 2 tiếng đã rời khỏi cảnh trong mơ. Làm tình xong, cậu dựa theo lời hứa đưa Tuế Hòa hôn mê về nhà. Sau đó, cậu đột nhiên luyến tiếc mạng sống, cậu nghe lời đi tìm Triệu gia. Lắc người chuyển mình, cậu trở thành tiểu thiếu gia của Triệu gia. Nhưng Triệu gia sao có thể cho phép người thừa kế là tội phạm giết người? May mắn cậu giết đều những người có vấn đề về nhân phẩm hành vi. Có từng cưỡng hiếp thiếu nữ cũng có tiền sự nghiện ngập ở ác gặp ác những người đó ác cậu mới có cớ để lợi dụng. Sự tình dễ bước ngoặt Triệu gia lấy lý do này làm điểm đột phá, lấy sự cố chữa bệnh giúp Cử Chiêu thoát thân. Nhưng dù sao cũng liên quan đến mạng người cậu vẫn không thể tránh thoát còng tay ngục tù. Nhưng đây đã là kết cục tốt nhất, Cử Chiêu không biết mấy năm sau, với hắn mà nói, mấy năm cũng chỉ là một cái chớp mắt. Ngày cậu ra tù, vừa lúc mặt trời lên đỉnh, trong gió thoang thoảng mùi hoa quế. Cử Chiêu nhìn tay mình dần dần trong suốt, hắn tiến lại gần cậu. Sợ bản thân rời đi sớm, sẽ không được nhìn hình ảnh sau đó. Hắn và cậu đều lo lắng Tuế Hòa có nhớ lời cô nói năm đó hay không. Anh chỉ cần nhớ, cho dù là bao nhiêu năm, em vẫn sẽ chờ anh. Như là tự bảo vệ bản thân, Cử Chiêu hy vọng có thể đứng đây chứng kiến kết cục hoàn mỹ của cậu và Tuế Hòa. Có như thế hắn mới yên tâm, cửa sắt mở ra, ánh sáng bên ngoài quá mức chói chang, cậu che kín mắt. Chờ cậu thích ứng được, hạ tay, lúc nhìn về phía con phố không một bóng người, khóe miệng không khỏi gợi lên tia trào phúng. Tuế Hòa là kẻ lừa đảo, mà cậu là kẻ ngốc, cô sẽ chẳng chờ cậu đâu. Ngay lúc này, một chiếc xe ô tô vội vã lái tới, trái tim cậu chợt co rút nhưng sau khi thấy rõ biển số xe cậu lại càng sa sút tâm trạng. Là người của Triệu gia. Không phải Tuế Hòa, có khả năng Tuế Hòa không biết hôm nay cậu ra tù không? Cậu tự mình phủ nhận rồi lắc đầu, không có khả năng, sắp xếp nhiều người nói bóng gió bên tai Tuế Hòa như vậy, không có khả năng cô không biết. Tài xế đầu vã đầy mồ hôi xin lỗi cậu vì mình đến trễ, cậu chỉ nghe loáng thoáng, tầm mắt lại bất giác nhìn chằm chằm thân cây ở cách đó, không xa. Nói đúng ra, là cậu và Cử Chiêu đều nhìn chằm chằm cái cây kia. Sau cây có một bóng người. Cậu ngơ ngác đi tới, đến càng gần, tim cậu đập càng nhanh. Lúc này Tuế Hòa vừa mới uống hết ngụm nước cuối cùng, đầu óc không tỉnh. gocchuyenaudio.com, táo, có vẻ bị cảm nắng. Cô vỗ vỗ trán, thò đầu ra, muốn tiếp tục nhìn tình hình cánh cửa kia. Không nghĩ đến vừa quay đầu lại liền đâm vào một người đang đi tới. Cử Chiêu, cậu khàn giọng, tai đỏ bừng, không biết có phải vì phơi nắng không, em đã đến rồi. Tôi đã hứa, Tuế Hòa lau mồ hôi trên trán, thì sẽ không nuốt lời. Tuy rằng cô không nhớ rõ vì sao mình phải nói vậy. Cậu cười ha ha, em tới là tốt rồi. Nắng quá, Tuế Hòa yêu kiều liếc xéo hắn cười ngây ngô, anh lề mề quá, tôi đợi anh lâu lắm đó. Không có lần sau, Cử Chiêu đi theo sau cậu cũng bỏ xuống được cục đá trong lòng. Cho dù Tuế Hòa này chưa yêu cậu bé, nhưng cuối cùng hai người đã có điểm giao thoa, là khởi đầu tốt đẹp. Cử Chiêu từ từ lui về, hắn bị dẫm hụt tỉnh lại đã nằm trên giường. Thở hổn hển vài tiếng, Cử Chiêu ôm chặt Tuế Hòa vào lòng. Tuế Hòa tồn tại chân thật trong mộng hắn lại phải đợi 20 mấy năm mới được ôm lần nữa. Mất đi tìm lại được làm cho hắn quên mất chừng mực, vừa dùng sức liền đánh thức Tuế Hòa. Cử Chiêu vội nới lỏng khuỷu tay, lại không để Tuế Hòa thoát khỏi ngực mình, hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt hơi lành lạnh của cô. Ngủ đi, hạnh phúc như nhặt được cái mạng mới. Cử Chiêu ngửi mùi hương trên người Tuế Hòa thầm nghĩ, hắn và Tuế Hòa sinh ra là để cứu rỗi nhau chăng? Vẫn luôn gọi kiếp trước của Cử Chiêu là cậu bé, là bởi vì cậu bé ở đời này là Cử Chiêu tự mình nhìn cậu từ từ trưởng thành. Có lẽ hai chương nữa sẽ kết thúc, lại lần nữa cường điệu câu chuyện chỉ là hư cấu, xin đừng khảo cứu. Cách chương.